Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2875, chương 2876, từ xưa đến nay chưa hề có. Của ta trời ơi, nguyên lai truyền thuyết đều là thật sự. Tại đây 3.000 giới bên ngoài, rõ ràng thật sự tồn tại một mảnh địa phủ. Là ta trố mắt rồi, hay là đang nằm mơ? Tôn chủ hắn rõ ràng triệu hoán đến địa phủ thế giới sinh linh. Nhìn ba cái khô lâu, quanh thân đại cốt như kim cương tạo hình mà thành. Cái này thật sự quá rung động nhân tâm rồi. Chúng ta tôn chủ, hắn đến cùng có như thế nào khó lường đi qua? Ba cái khô lâu, tất nhiên là địa phủ thế giới làm thịt chấp người. Bọn hắn rõ ràng cùng tôn chủ huynh đệ tương xứng. Là ta nghe lầm, hay là nói ta sinh ra ảo giác? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên môn cao thấp, tiếng hô nổi lên bốn phía. Toàn trường thiên môn đệ tử, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, tràn đầy bất khả tư nghị. Ba cái khô lâu chi vương, còn có cái kia chí âm chí hàn tử vong khí tức. Không phải địa phủ thế giới hay là cái gì? Mọi người thật sự khó có thể tưởng tượng. Thế gian này rõ ràng thực sự địa phủ thế giới. Càng khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm rõ ràng triệu hồi ra địa phủ thế giới. Giật mình, kinh ngạc, rung động đều không đủ dùng hình dung mọi người tâm tình. Mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, trở nên quả thực như là gặp quỷ rồi đồng dạng. Thiên đế sơn lên, là được thiên cơ thánh vương cảnh tam đại trưởng lão. Cũng đều là cau mày. Sắc mặt ngưng trọng, hôm nay đã phát sanh hết thảy, trùng kích tất cả mọi người nhận thức, là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Đã nói rồi đấy, chỉ cần ta có cần, liền tùy thời khả dĩ triệu hoán các ngươi. Các ngươi tại sao tới như thế chi chậm? Chớ không phải là đối với từng đã là lời nói muốn đổi ý. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại sắc mặt trầm xuống. Nhìn về phía Tần Nghiễm Vương, Tống Đế Vương cùng Sở Giang Vương, ngữ khí thập phần không hữu hảo bộ dạng, cái này lại để cho người một hồi líu lưỡi. Đây chính là tử vong thực giới làm thịt chấp người. Thanh Lâm rõ ràng có thể như thế đối đãi mọi người, nhưng lại không biết. Thanh Lâm hiện tại làm đây hết thảy, là hắn tại tứ cấp bản đồ thời điểm, là có thể làm được sự tình. Tứ cấp bản đồ thời điểm, Thanh Lâm từng tao ngộ hẳn phải chết kết quả. Thời khắc mấu chốt, ba đại khô lâu chi vương khóa giới tới, đưa hắn dẫn tới địa phủ thế giới, lại để cho hắn đã tránh được một kiếp. Đó là Thanh Lâm lần thứ hai tiến vào địa phủ, tại đâu đó băn khoăn mấy trăm năm sau đó rời đi. Mà đang ở rời đi trước khi, ba đại khô lâu chi vương giao cho Thanh Lâm một loại bí pháp. Có thể lại để cho hắn tại thời khắc mấu chốt thi triển. Triệu hoán ba người bọn hắn. Thanh Lâm đối với Tần Nghiễm Vương, Tống Đế Vương cùng Sở Giang Vương có đại ân. Chỉ cần Thanh Lâm có cần, tùy thời đều nhưng đối với bọn hắn tiến hành triệu hoán. Bọn hắn đã từng cam đoan, vô luận người ở chỗ nào, chỉ cần Thanh Lâm triệu hoán, đều trước tiên đến, ngay từ đầu. Thanh Lâm đối với cái này căn bản không có để ở trong lòng. Từ đó về sau, Thanh Lâm tuy nhiên đã từng nhiều lần tao ngộ tình thế nguy hiểm, nhưng đều giải quyết dễ dàng, không có đạt tới hẳn phải chết, không thể nghi ngờ tình trạng. Thanh Lâm cũng liền từ đến không có thi triển qua loại bí pháp này. Hôm nay, Thanh Lâm biết được Thiên Cơ Tử đã chết, trước tiên nghĩ đến là được địa phủ thế giới. Cũng liền không hề do dự, đối với hắn tiến hành triệu hoán. Huệ đệ a, không phải chúng ta muốn đổi ý, mà là bởi vì chúng ta không dám tới A Hát. Cái này phiến bản đồ, thiên đạo mới tụ, chúng ta tùy tiện đến đây, là hội dẫn lửa thiêu thân. Huynh đệ ngươi nếu là sớm chút che đậy thiên cơ, chúng ta tự sớm có thể đã tới. Ba đại khô lâu chi vương đều là cười hắc hắc, lần lượt mở miệng, giải thích nguyên nhân. Đối với tánh mạng thế giới 5 cấp bản đồ mà nói, bọn hắn kỳ thật cùng tử vong thực giới hình người sinh vật thuộc về không có gì khác nhau. Năm cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân đã đoàn tụ. Một khi biết được bọn hắn khóa giới mà đến, trước tiên sẽ đối với bọn họ tiến hành đả kích. Ba đại khô lâu chi vương, cảnh giới bây giờ, tuy nhiên cũng đã là khó lường mà lại siêu nhiên. Đối với thiên đạo, cũng là không dám tùy tiện trêu chọc. Huynh đệ ngươi nhất định phải lý giải nổi khổ tâm riêng của chúng ta. Chúng ta là huynh đệ, ngươi đối với chúng ta có đại ân, vô luận là ngươi làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý, đúng vậy à, đúng vậy à. Chỉ cần ngươi cần, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tự nhất định sẽ thỏa mãn ngươi sở hữu tất cả yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm Vương, Tống Đế Vương, Sở Giang Vương, tuy nhiên đã cảnh giới vô cùng cao thâm, liền Thanh Lâm đều nhìn không thấu lai lịch của bọn hắn. Nhưng là tâm trí của bọn hắn, như trước như thế lúc trước dạng, lộ ra có chút ngây thơ. Bọn hắn liên tiếp mở miệng bề ngoài trung tâm, rất là lải nhải. Thanh Lâm đối với cái này, một hồi nhức đầu, vội vàng ngăn lại. Hắn hiểu rõ cái này ba cái gia hỏa, sẽ vô dụng thôi lời nói, tuyệt đối sẽ một mực nói cái không để yên. Mà một khi liên quan đến đã đến một ít hắn không nên biết đến sự tình, cho dù đánh chết bọn hắn cũng sẽ không biết lộ ra nửa chữ. Ta cho các ngươi lưu ý sự tình, còn có kết quả. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng, hỏi trước đây nhắn nhủ ba người làm một chuyện. Trước đó lần thứ nhất địa phủ một chuyến, Thanh Lâm từng lại để cho ba người lưu ý Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng linh hồn. Nếu là có thể đủ tìm được, tựu là rất tốt bất quá. Thanh Lâm biết nói, mình nhất định có thể tìm được cha mẹ, vợ cả di thể, hiện tại di thể đã tại hắn thể nội thế giới chúng. Hắn rất hy vọng có thể tìm được linh hồn của bọn hắn, vì bọn họ nghịch thiên cải mệnh, lại để cho bọn hắn trọng sinh. Cái này, chấm ngoặc kép, nhắc tới chuyện này, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là một hồi ấp à ấp úng. Đặc biệt sao, nhắc tới chuyện này ta sẽ tới khí. Cái kia 10 tên khốn kiếp, làm hại sâu, đối với địa phủ sinh ra ảnh hưởng, cũng là vô cùng sâu xa. Sở Giang Vương tánh khí táo bạo, lúc này bộc phát, hổn hển. Tống Đế Vương lại một hồi trầm ngâm, sau đó nói, huynh đệ, những năm gần đây này chúng ta từng nhiều mặt tìm kiếm, phát hiện năm đó, sư tôn của ngươi từng thông báo qua việc này, lại không có khiến cho 10 người kia coi trọng. Thế cho nên, chấm ngoặc kép, cũng thế, việc này nói cho cùng cần bàn bạc kỹ hơn. Ta cũng không phải là khó các ngươi, lúc nào đã tìm được, mau chóng cho ta biết là được. Thanh Lâm đã cắt đứt Tống Đế Vương nói tiếp. Ta hôm nay triệu hoán các ngươi đến đây, còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Huynh đệ ngươi cứ nói đừng ngại. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối muôn lần chết không chối từ. Tần Nghiễm Vương linh hồn chi hỏa một hồi nhảy lên, đã đến hứng thú. Bọn hắn tìm hơn 1000 năm, đều không có tìm được Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng linh hồn. Cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy rất là xin lỗi Thanh Lâm. Thanh Lâm hiện tại lại có chuyện, bọn hắn có thể nào chối từ. Ta muốn các ngươi tìm một người khác, ngay tại trong 1 tháng mới chết đi, đem nàng linh hồn mang đến gặp ta. Thanh Lâm không do dự mở miệng, chưa cùng ba người khách khí cái gì. Thế nhưng mà ba người lại là một hồi khó khăn. Tánh mạng thế giới, mỗi ngày đều có vô số người tử vong, muốn bọn hắn tìm kiếm trong 1 tháng là người đã chết linh hồn, thật đúng không khác là mò kim đáy biển. Ba người mặc dù thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn hiểu rõ tình huống của nàng. Không giống người thường, nàng từng tu hành 5000 năm, có thể tánh mạng đột nhiên nghịch hướng sinh trưởng, trở thành hài nhi về sau chết đi. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm biết đạo ba người nghi kỵ, lập tức nói đến thiên cơ tử tình huống. Được nghe lời này, ba người lập tức vui vẻ. Thanh Lâm cho ra tin tức đã vô cùng chuẩn xác rồi. Nói như vậy, bọn hắn liền có thể chuẩn xác đã tập trung vào. Huệ đệ chờ một chốc. Ba người cười hắc hắc, nhanh chóng khỏa mang theo cuồn cuộn tử vong hắc vân. Đã đi ra, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.